chiều nay Sài Gòn vẫn thế loay hoay hối hả. Nhiều người vội vã, nhiều người chạy theo giấc mơ xa. Vài lời nhớ nhớ thương thương nhưng lại thôi. Vài người dơ dơ ương ương như là tôi. Thấy trời vơi nhặt từng bình yên cuối chân trời. Và em một chiều vội vã em buông cách xa. Đời người lạc lõng nuôi tiếp những giấc mộng. Rồi vài cú ngã đưa ta trôi thật xa. Bạn bè tốt quá quên đưa tay mình ra. Sài Gòn ơi, kia cánh én lẻ loi lưng trời. Sài Gòn ơi, khi nào ta hết chơi vơi. Khi nào nỗi nhớ nghỉ ngơi. Để tôi kịp yêu nhiều điều mới. Sài Gòn ơi, đừng cho những giấc mơ dại khờ. Vùi sâu những yêu thương từng giờ. Để tôi biết tôi vẫn mong chờ. Chiều nay mùi hương quen bóng ghé thăm chốn này. Ùa theo làn gió giăng kín cả khung trời. Lần tìm cứ ngỡ đâu đây hương người cũ. Giật mình biết đã xa em một chiều thu. Đánh rơi nhau và cũng đã lâu chẳng đôi câu. Đời ta còn bao năm tháng để ôm nỗi vui. Còn bao ngày nữa để yêu hết nỗi buồn. Đời người chóng vánh tan nhanh như giọt mưa. Mình còn đông đanh giam thân sau rèm cửa. Ôi những nơi ta cao ốc lẻ loi khung trời. Sài Gòn ơi, khi nào ta hết chơi vơi. Khi nào nỗi nhớ nghỉ ngơi. Để tôi kịp yêu nhiều điều mới. Sài Gòn ơi, đừng trọn hết giấc mơ dại khờ. Vùi sâu những yêu thương từng giờ. Để tôi biết tôi vẫn mong chờ. Chiều nay Sài Gòn vẫn thế loay hoay hối hả. Mình phải vội vã chạy theo đến khi già. Bỏ lại những vết thương trôi theo ngày cũ. Gạt tàn thuốc xuống ta thôi cơn mộng du. Lại chơi vơi làm cánh én lẻ loi chân trời.